Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, cái giá có điểm đại. Vô Niệm Tông ở vào Duyện Châu Tây Nam Bộ Thanh Long Sơn lên. Vô Niệm Tông bản thân chỉ là một cái truyền thừa nghìn năm đạo quan. Tuy là đèn nhang không phải rất thịnh vượng, nhưng môn hạ cũng có mười mấy cái đệ tử. Trong ngày thường tiếp một ít cúng bái hành lễ các loại dùng để duy trì sinh hoạt. Có thể ở 18 năm trước, kèm theo mặt pháp thời đại kết thúc, linh khí bắt đầu sống lại. Vô Niệm Tông những đệ tử kia đã ở linh khí sống lại thì thu được cơ duyên. Thực lực kém nhất đều đạt được trúc cơ kỳ. Kim đan kỳ cường giả càng là chỗ nào cũng có. Nhất là Vô Niệm Tông tông chủ, Dương Cảnh Nguyên. Càng là thành công bước vào nguyên anh kỳ tu vi, trở thành Duyện Châu cảnh nội số 1 số 2 siêu cấp cường giả. Vô Niệm Tông càng là quảng chiêu đệ tử, hiện nay đã trở thành sở hữu hơn 1.000 đệ tử đại hình tông môn. Sư phụ, Trần gia người đến, nói là muốn gặp mặt ngài một lần. Một người mặc bụi sắc đạo bào đệ tử trẻ tuổi, đi tới Dương Cảnh Nguyên tu luyện trong đại điện. Cung kính nói một câu, làm cho hắn tiến đến đi. Dương Cảnh Nguyên nhàn nhạt nói một câu, đúng, đệ tử trẻ tuổi cung kính bằng lòng một tiếng. Khoảng khắc về sau, đệ tử trẻ tuổi mang theo một cái hơn 40 tuổi trung niên nhân đi tới điện bên trong. Trung niên nhân vội vã cúi người chào, khắp khuôn mặt là cung kính chi ý. Gặp qua Dương Tông Chủ, bồ đoàn lên. Dương Cảnh Nguyên người mặc một bộ bạch sắc trường bào, tóc bạc nhưng mặt hồng hào, làm cho nhất chủng không dính khói bụi trần gian mùi vị. Hắn chậm rãi mở mắt ra, nói, các người Trần gia tìm đến ta không biết có chuyện gì. Hồi Dương Tông Chủ, lão gia nhà ta hiện tại gặp phải nhất kiện khó giải quyết sự tình. Muốn mời Vô Niệm Tông cao thủ hỗ trợ xử lý một cái. Đây là tiền thù lao. Trung niên nhân liền vội vàng đem chuẩn bị xong chi phiếu lấy ra. Phía trên có 100 ước mức, xuất thủ nhưng thật ra rộng rãi. Dương Cảnh Nguyên mắt nhìn trên chi phiếu mức, nói một chút đi, các người muốn để cho chúng ta Vô Niệm Tông diệt trừ người nào? Trung niên nhân nói, cái kia người là Lạc Phàm, năm nay 23 tuổi, thực lực bất tường. Nhưng là lại có thể đánh chết kim đan sơ kỳ tu sĩ. Dương Cảnh Nguyên cười lắc đầu, nhãn trung tràn đầy hèn mọn màu sắc. Các ngươi Dương gia có phải hay không có chút chuyện bé xé ra to? Chính là một người trẻ tuổi, có cần phải tốn hao 100 ức mời chúng ta xuất thủ sao? Trung niên nhân ngượng ngùng cười một tiếng, hồi Dương Tông Chủ. Chúng ta cũng không biết cái kia Lạc Phàm tu vi chân chính. Tuy là chúng ta Dương gia có nhất vị tộc lão, nhưng so với không được trên Vô Niệm Tông cao thủ, lý do ổn thỏa lão gia nhà ta vừa muốn lấy làm cho quý phái cao thủ đứng ra giải quyết tên kia. Dương Cảnh Nguyên trở về nói cho Trần Tĩnh Cừu, cái này nhiệm vụ ta tiếp xuống, trong vòng 3 ngày hội đem Lạc Phàm thủ cấp đưa đến quý phủ. Đúng, trung niên nhân đại hỉ, nhưng sau đó xoay người rời khỏi đại điện, lúc tới hắn vẫn còn ở lo lắng Dương Cảnh Nguyên không chịu giúp hắn nhóm, dù sao hiện nay Vô Niệm Tông cũng không phải là trước đây cái kia hoa mấy trăm đồng tiền là có thể. Xin hắn nhóm Hạ Sơn làm phép môn phái nhỏ, cái nào nghĩ đến, coi như Vô Niệm Tông biến hóa nhanh chóng trở thành Duyện Châu cảnh nội bài danh thứ tư siêu cấp. Tông môn, như trước khó có thể chống lại tiền tài mang tới mê hoặc. Người đàn ông trung niên ly khai về sau, Dương Cảnh Nguyên thanh âm quanh quẩn ở Vô Niệm Tông trên khoảng không. Chí Kiệt ở đâu? Đệ tử ở. Khoảng khắc về sau, một đạo thân ảnh phi lướt mà đến. Một gối quỳ xuống ở Dương Cảnh Nguyên trước mặt, này người nhìn qua không sai biệt lắm 26-27 tuổi lứa tuổi. Thân cao 8 thước, mày kiếm mắt sáng, nghi biểu bất phàm, không chỉ có tướng mạo ngàn dặm mới tìm được một, tựu liền tu vi cũng là Vô Niệm Tông trẻ tuổi trung bài danh thứ 3 siêu cấp cao thủ. Sở hữu kim đan tầng 8 tột cùng tu vi, có hy vọng ở thành gia lập thất chi niên kim đan hóa anh trở thành nguyên anh kỳ lão quỷ. Dương Cảnh Nguyên nói, nay mệnh ngươi hạ sơn, giới hạn trong vòng 3 ngày giết chết Lạc Phàm, nhưng sau đem thủ cấp của hắn đưa đến Trần gia. Đệ tử lĩnh mệnh, Chí Kiệt bằng lòng một thân, theo sau đứng dậy rời đi đại điện. Duyện Châu quan phủ, Lưu Ly người xuyên một thân hắc sắc âu eo bộ giả trang, đạp giày cao gót, trực tiếp bước vào đại lâu văn phòng, theo sau đi thang máy, đi tới châu trưởng cửa phòng làm việc. Thư ký chứng kiến có người lạ xuất hiện, vội vã ngăn lại Lưu Ly. Xin chào, xin hỏi ngài tìm ai? Ngài có thể có hẹn trước. Lưu Ly, ta muốn gặp một cái cổ châu trưởng. Thư ký ấy náy nói ra. Xin lỗi, cổ châu trưởng hiện tại đang ở họp, không được phương tiện thấy ngài. Như ngài có việc, có thể nói cho ta. Chờ cổ châu trưởng hội nghị kết thúc sau ta lại chuyển cáo cho hắn. Chính là một cái châu trưởng, mà thôi, cái giá không khỏi cũng quá đại chứ. Lưu Ly khuôn mặt trên nổi lên một tia nụ cười khinh thường. Nghe được cái này, thư ký nụ cười trên mặt dần dần rút đi. Vị nữ sĩ này, ngươi nói như vậy không khỏi không đem cổ châu trưởng để vào mắt chứ. Ngươi có tin ta hay không, hiện tại để bảo an bắt ngươi lại. Chị ngươi một cái dĩ hạ phạm thượng tội danh. Lưu Ly cười lắc đầu. Thôi, đã ta thấy không đến cổ trường bình, vậy hãy để cho hắn tới gặp ta đi. Ta ở quan phủ nghiêng đối diện quán cà phê chờ hắn thập phần chung. Nói xoay người rời đi. Thật là có bệnh, thật làm cổ châu trưởng là người thường nói thấy là có thể thấy. Thư ký tức giận rên một tiếng, nhưng sau ngồi ở trước bàn làm việc tiếp tục xử lý công sự. Cũng không khi nàng đem ghế ngồi ấm chỗ, một cái mặt chữ quốc trung niên nhân ở trong phòng hội nghị phá cửa mà ra. Khắp khuôn mặt là sợ hãi ý, hắn chính là cổ trường bình, Duyện Châu châu trưởng. Đặt ở cổ đại đây tuyệt đối là biên cương tướng soái triều đình trọng thần. Mới vừa rồi là không phải có vị nữ sĩ đã tới. Cổ trường bình nhìn về phía thư ký. Thư ký liền vội vàng đứng dậy. Là, chỉ bất quá vị nữ sĩ kia không có hẹn trước. Ta làm cho nàng rời đi trước. Vô liêm sỉ, cổ trường bình giận dữ. Người cũng đã biết vị nữ sĩ kia lai lịch. Nói. Vị nữ sĩ kia bây giờ đi đâu trong? Thư ký sợ đến khuôn mặt sắc thương bạch. Nàng nói nàng đi nghiêng đối diện quán cà phê đợi ngài. Thư ký thật bị sợ hư. Nàng biết, vừa mới cái kia nữ nhân tuyệt đối có lai lịch lớn. Nếu không thì cổ châu trưởng sẽ không biểu hiện như vậy khủng hoảng. Còn không mang theo ta đi. Cổ trường bình hung hăng chừng nàng liếc mắt. Đang ở phía trước. Hắn nhận được tới tự kinh đô điện thoại. Điện thoại nội dung cũng không phải là rất dài. Chỉ là nói cho hắn Duyện Châu xuất hiện nhất vị nhân vật mạnh mẽ. Hơn nữa bị hắn người đuổi ra ngoài. Biết được việc này, cổ trường bình bị dọa sợ không nhẹ. Đâu còn nhìn được trên hội nghị. Tức thì liền chạy ra ngoài. Cũng may, vị nữ sĩ kia vẫn chưa đi xa. Nếu không thì hắn thật không biết nên xử trí như thế nào. Châu trưởng, nàng liền ngồi ở kia trong. Trong quán cà phê, cổ trường bình thư ký chứng kiến trong góc chính đang xem báo Lưu Ly. Nhãn trung tràn đầy vẻ hoảng sợ. Nàng thật rất muốn biết đối phương là người nào. Vì sao có thể để cho châu trưởng như vậy e ngại. Cổ trường bình chỉnh lý hạ y quang vinh. Nhưng sau hít sâu một hơi. Trực tiếp hướng về Lưu Ly đi tới, đối đãi đi tới đối phương bên người thời điểm, trên mặt lộ ra một tia khách khí tiếu dung, vừa rồi không biết cái này vị tiểu thư đăng môn, không có từ xa tiếp đón, xin thứ tội. Lưu Ly không ngẩng đầu, lẳng lặng nhìn tờ báo trong tay, ta gọi Lưu Ly, tới tự Bắc Cảnh luyện ngục, một câu đơn giản nói. Làm cho cổ trường bình có chủng ngũ lôi oanh đỉnh một dạng cảm giác. Nàng chính là Bắc Cực luyện ngục chung cái kia vị nữ sát thần sao? Chỉ là, nàng như vậy nhất vị nhân vật đáng sợ, làm sao sẽ tới Duyện Châu cái này địa phương nhỏ? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.